Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Muốn trốn nợ. Ha ha, thượng, Tháp Na tức giận về tức giận, thét dài về thét dài, nhưng lúc này ở Trương Phàm cùng Snorkill trước mặt, cũng không dám tùy tiện giết đi qua, bằng không mà nói, chỉ có thể thảm hại hơn. Thét dài qua đi, nàng căm tức nhìn trên cổng thành Trương Phàm cùng Snorkill, trong miệng cao kêu: "Snorkill, Trương Phàm, khoản này dưới trướng, ta Tháp Na nhớ kỹ." Sau khi nói xong, không còn có bất kỳ dừng lại, quay người lại, hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu trong chạy đi. Snorkill thấy Tháp Na rời đi, cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, cười ha hả, này 100 nhiều năm trước tới nay, hắn một mực bị Tháp Na áp chế, liền đại khí cũng không dám ra một lần. Lúc này cuối cùng là thở ra một ngụm ác khí. Trương Phàm nhìn xem Tháp Na rời đi bóng lưng, hỏi Snorkill: "Ngươi cảm thấy nàng hội cam tâm cứ như vậy rời đi sao? Nàng sẽ đi thì sao?" Snorkill nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Nàng đương nhiên sẽ không cam lòng. Bất quá không cam lòng cũng không có biện pháp. Châu chủ cũng nói, chúng ta những cái này lĩnh chủ có thể cạnh tranh. Những năm nay nàng nuốt mất cái khác lãnh địa địa bàn số lượng cũng không ít. Chúng ta cũng là bắt chước nàng mà thôi. Bất quá chúng ta là trực tiếp nuốt lấy chủ thành của nàng." Snorkill lĩnh chủ rừng rừng, nói tiếp: "Kế tiếp nàng hẳn sẽ đi lãnh địa cái khác thành bên trong triệu tập nhân thủ. Cho nên chúng ta tốc độ phải nhanh, mau chóng đem cái này lãnh địa cái khác thành đô bắt lại." Trương Phàm gật đầu biểu thị đồng ý. Snorkill lĩnh chủ lúc này ra lệnh: "Chỉnh hợp nơi này 4 vạn zombie, còn có tận thế đặc biệt chiến đội 1 vạn zombie, lập tức hướng phụ cận những thành trì đó khởi xướng tiến công." Đồng thời, Snorkill lĩnh chủ để cho thuộc hạ cầm qua 2 cái dương. Mở ra dương hòm, bên trong đều là xếp chồng chất có chỉnh tề, xanh mơn mởn đá năng lượng. Snorkill lĩnh chủ nói: "Nơi này tổng cộng có 200 mai đá năng lượng, đều là từ Ulaanbaatar chủ thành trong tìm được. Những cái này đều cho ngươi." Trương Phàm không chút khách khí, đem này 200 mai đá năng lượng đều thu vào. Lúc trước liền đã nói rồi đấy, Ulaanbaatar lãnh địa ở trong thành trì đều về Snorkill, mà những cái này lãnh địa ở trong đá năng lượng đều về Trương Phàm. Snorkill lĩnh chủ nói tiếp: "Ulaanbaatar thành trước hết từ ngươi trông coi, ta mang theo những đội ngũ khác đi trước thu cái khác thành trì. Bất quá chúng ta muốn bất cứ lúc nào cũng là giữ liên lạc. Vạn nhất Tháp Na trên nửa đường giết ra, lấy tốc độ của ngươi, cũng có thể ở bên trong 1 phút đồng hồ chạy tới." Trương Phàm gật gật đầu, hồi đáp: "Cứ như vậy đi." Vì vậy Snorkill lĩnh chủ mang theo cái kia hơn 4 vạn đội ngũ, chạy về phía phụ cận một tòa thành. Tòa thành kia thành chủ thấy là Snorkill lĩnh chủ đến nơi, liền không hề nghĩ ngợi, liền chủ động dâng lên thành trì. Đùa cợt, Tháp Na lĩnh chủ thành cũng đã bị công phá, bọn họ nho nhỏ thành trì còn muốn chống cự, tại cao hơn hắn lấy 2 giai lĩnh chủ đại nhân trước mặt chống cự hoàn toàn liền là muốn chết a. Kế tiếp Snorkill lại là không cần tốn nhiều sức, liền thu phụ cận 10 ngọn thành. Trương Phàm đã sớm để cho nano đồng hồ sửa đổi Snorkill thành chủ cùng hắn thuộc hạ nhiều chức năng đồng hồ, hắn có thể thông qua những người này nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng. Thấy được đây hết thảy, hắn không khỏi âm thầm cảm thán, chả lại là thực lực của chính mình quá yếu. Chính mình thu lại một tòa thành trì ít nhất phải hơn 3 giờ. Này Snorkill lĩnh chủ lại liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới, nhân ra liền dâng lên tất cả thành trì. Bất qua kế tiếp, tại kiểm kê thành trì bên trong đá năng lượng, Trương Phàm thấy một màn, lại làm cho trong lòng của hắn cười lạnh. chỉ thấy Snorkill lĩnh chủ bọn thuộc hạ báo lại: "Lĩnh chủ đại nhân, ở bên trong tòa thành này, chúng ta tổng cộng lấy được 25 mai đá năng lượng." Snorkill lĩnh chủ mỉm cười, nói: "Chúng ta thu lại trong đó 13 mai, còn dư lại thập nhị mai lưu cho Trương Phàm. Cái kia thuộc hạ có điểm do dự." Nói: "Lĩnh chủ đại nhân, này." Snorkill sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cái kia thuộc hạ, "Như thế nào? Ngươi có nghi vấn?" Kia thuộc hạ liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có." Snorkill lĩnh chủ ngữ khí thành khẩn nói, "Cái kia Trương Phàm xác thực lợi hại, bất quá lợi hại hơn nữa, hắn cũng chẳng qua là cái thấp cấp sinh vật mà thôi. Hơn nữa ta sở dĩ cùng hắn hợp tác, hoàn toàn là vì nhằm vào Tháp Na. Hiện tại Tháp Na cũng đã chạy thoát, chúng ta chả lại cần phải đối với cái nhân loại kia giống như trước như vậy sao? Đùa cợt. Hơn nữa, Diana nếu có quả thật bị bức phải rời đi lãnh địa, nhất định sẽ đi châu chủ chỗ đó tố khổ. Đến lúc đó châu chủ biết ta cùng với một nhân loại hợp tác, kia sẽ là hậu quả gì? Cho nên hiện tại chúng ta phải từ từ tìm cơ hội cùng nhân loại kia phủi sạch quan hệ. Hiện ở dưới khấu trừ những năng lượng này thạch, đây chỉ là bước đầu tiên." Cái kia sửa lại nghe xong, vội vàng trả lời, "Thuộc hạ minh bạch." Snorkill nói tiếp, "Kế tiếp, tại mỗi tòa thành lấy được đá năng lượng, đều cho ta giữ lại một nửa." "Vâng." Cái kia thuộc hạ lên tiếng, "Vội vàng đi." Trương Phàm thấy như vậy một màn, sắc mặt dần dần trầm xuống. "Khấu trừ đá năng lượng của ta, chờ xem." Kế tiếp trong vòng một tháng, từ bên trong quần đùi lấy hắn 4 vạn đội ngũ, đã đem Ulaanbaatar lãnh địa ở trong sở hữu thành trì đều thu. Lúc này Ulaanbaatar lãnh địa toán là chân chính nhập vào đến Scarbrough lãnh địa, mà ở bên trong tư khố thu những cái này thành trì trong quá trình, Tháp Na cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, nàng có chút kiêng kỵ Trương Phàm cùng Snorkill liên thủ, cho nên cũng không có xuất hiện qua một lần. Mà Trương Phàm ở bên trong một tháng này, phần lớn thời gian đều là để mình tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội dừng lại ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Hắn tự mình chỉ đạo những cái này zombie nhóm trưởng khống tứ duy không gian mảnh vỡ một ít pháp tắc. Một tháng, những cái này zombie nhóm cũng có thể giống như Trương Phàm, thuấn di, miễn dịch ý niệm công kích bên ngoài cái khác bất kỳ công kích. Có thể nói, lúc này tận thế đặc biệt chiến đội chỉ cần là dừng lại ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, kia hoàn toàn giống như là một chi u linh đặc biệt chiến đội. Đương nhiên, mang theo hơn 1 vạn người tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ huấn luyện, đây đối với đá năng lượng tiêu hao cũng là chừng lớn. Một tháng thời gian, Trương Phàm trọn vẹn tiêu hao hết 200 nhiều mai đá năng lượng. Điều này làm cho Trương Phàm một hồi thịt đau, nhưng là muốn thu hoạch liền nhất định phải có trả giá. Hiện tại một ít trả giá đều là tất nhiên, này chỉ là vì đạt được càng nhiều chỗ tốt. Một tháng, Snorkill lĩnh chủ để cho hắn Scarbrow lãnh địa ở trong 10 vạn đội ngũ đi tới Ulaanbaatar, tiến vào chiếm giữ chỗ này chủ thành. Đến tận đây, Ulaanbaatar lãnh địa mới xem như chân chính đã trở thành Snorkill lãnh địa. Một ngày này, Snorkill để cho bộ hạ của mình lấy ra cửu cái dương, giao cho Trương Phàm. Hắn nói, đây là chúng ta từ tất cả bên trong thành trì siêu tập đến 847 mai đá năng lượng. Dựa theo ước định, những năng lượng này thạch tất cả đều về ngươi. Trương Phàm ánh mắt đã qua dương hòm, thấy được bên trong đúng là đá năng lượng. Hắn lấy ra một mai đá năng lượng, mở ra tái sinh vật không gian, đem những cái này dương hòm tất cả đều thu vào tiến vào. Sau đó ánh mắt sáng rực mà nhìn Snorkill lĩnh chủ. Lĩnh chủ đại nhân, những cái này chỉ sợ không phải toàn bộ a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.